Diễm Lạc Hôn Hỏa, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả chế, tê để chạy trốn, ta đã nghĩ đến từ lâu, nhưng lúc đó không nói đến việc dư tiền, ngay cả một món trang sức đáng giá cũng không có. Chạy khỏi Doãn Phủ, chỉ là từ địa ngục này sang địa ngục khác. Thêm vào đó, khi đó toàn tâm toàn ý trao cho Chỉ Kinh Mặc, hắn nói sẽ cố gắng thi đỗ công danh, tách ra, rồi cưới ta. Hắn nói, thứ suất không đại diện cho tất cả, chúng ta sẽ thay đổi được số phận bi thảm hiện tại. Sau này, đích huynh của Chỉ Kinh Mặc qua đời, hắn trở thành thế tử. Lời hứa hẹn năm xưa, cuối cùng cũng như gió thoảng mây bay, chỉ để lại ta đứng lặng tại chỗ. Từ đó, ta đã hiểu rằng, người duy nhất ta có thể dựa vào từ đầu đến cuối chỉ là chính mình. Bài thuốc giả C, H, E, T đã thuộc lòng trong đầu từ lâu, mỗi lần vào thái y viện, ta đều lén lấy một thứ bỏ vào túi nhỏ khi không ai để ý, tính ra, hôm nay chỉ cần lấy thêm một vị thuốc nữa là đủ. Thái y viện người qua kẻ lại, không ai để ý đến ta. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, nếu trên đường ta không gặp Chỉ Kinh Mặc. Lâm Tâm Mi là biểu cháu gái của Tạ Quý Phi, thường vào cung thỉnh an Tạ Quý Phi, còn Chỉ Kinh Mặc thì sau khi lên triều sẽ vào cung chờ nàng. Trước khi ta xuất giá, Doãn Trinh thường dùng chuyện này để kích ta. Thế tử gặp ta cũng không hành lễ sao? Ta dừng bước, giữ khoảng cách nhất định với hắn. A Lạc, ta, Chỉ Kinh Mặc hạ mi mắt, hôm nay ta đặc biệt đến đây để chờ nàng. Thế tử, ngươi và ta đã mỗi người một nơi, nam nữ độc thân gặp nhau thế này, nếu bị kẻ thích đàm tiếu trong cung nhìn thấy, ngày sau tất sẽ rước họa vô cùng. Đôi mắt sáng của Chỉ Kinh Mặc nhìn thẳng vào ta. A Lạc, thằng nên hiểu rõ, thái tử phi của một thái tử sắp bị phế truất sau này sẽ có tình cảnh như thế nào. Hắn thở dài một hơi, ta biết nàng hận ta, nhưng ta chỉ muốn giúp nàng. Nếu hôm trung thu hắn thật sự chết, nàng nghĩ rằng người trong cung sẽ để nàng sống sót sao? Ta cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng không thể phản bác, thực tế đúng như lời hắn nói. Nhưng Chỉ Kinh Mặc hắn thật sự vì muốn tốt cho ta sao? Giờ đến cứu ta, chẳng qua chỉ vì không muốn thứ thuộc về hắn bị người khác đoạt mất. Thế tử, ta gả vào Đông Cung, sống là người của thái tử, C, H, E, T là ma của thái tử. Sống C, H, E, T có số, ta nguyện thuận theo. Ta cúi đầu che giấu nỗi bi thương. A Lạc, để ta giúp nàng được không? Chỉ Kinh Mặc nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay ta, ánh mắt đầy tình cảm. Thật sự ta cần Chỉ Kinh Mặc, dù có thuốc giả chết, nhưng không ai giúp ta. Ta căn bản không thể trốn thoát thành công, mà trong Đông Cung, mọi người đều là tai mắt của Chu Diễm. Ít nhất hiện tại Chỉ Kinh Mặc còn có ích. Nàng chắc chắn là chỗ này không sai chứ. Từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Cung nữ quản lý của hoàng hậu tự mình truyền lời, chắc không phải lừa phu nhân đâu. Hoàng hậu xưa nay không hợp với biểu cô mẫu, vẫn phải cẩn thận thì hơn. Một trong những giọng nói là của Lâm Tâm Mi, đồng ý Huệ thực sự không định bỏ qua cho ta. Chưa kịp phản ứng, ai đó đã vòng tay ôm eo ta, không kịp đề phòng va vào một lồng N, G, Ử, C rắn chắc. Cằm bị bóp mạnh, môi bị áp xuống. Vị đắng của thuốc và hơi thở lạnh lùng hòa vào nhau, làm loạn cả trời đất. Khi Chu Diễm buông ta ra, đừng nói là Lâm Tâm Mi, mà cả Chỉ Kinh Mặc cũng đã không còn bóng dáng. Giờ ta mới hiểu rõ, mạch yếu, nội thương chưa lành, tất cả đều là giả dối do Chu Diễm dựng lên. Giống như bây giờ, ta yếu ớt nắm lấy cánh tay hắn. N, G, Ự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê phập phồng, mãi mới hồi phục, định từ trên người hắn đứng dậy. Vòng tay đang lỏng lẻo ở eo bỗng siết chặt, bốn mắt giao nhau. Ta ghét nhất hoa mơ, không chịu ngoan ngoãn ở trong tường, cứ muốn ra ngoài tường thu hút ong bướm. Đôi mắt Chu Diễm chứa nụ cười, ánh mắt lại lạnh lẽo, ngón tay cái nhẹ nhàng nhưng kiềm chế xóa đi dấu vết vừa rồi trên môi. Vừa rồi là hồng nhan chi kỳ của điện hạ hãm hại ta, rốt cuộc ai mới là kẻ thu hút ong bướm đây? Ta đưa tay muốn gỡ tay hắn khỏi eo, Chu Diễm nắm lấy tay ta, ngón tay siết chặt cổ tay. Ghen rồi, ta nào dám ghen với điện hạ, ta cười tự giễu, hắn nói không sai, ta sắp không phải là thái tử nữa. Đến lúc đó, có khi nằm liệt giường, một kẻ phế nhân, ai cũng có thể đến mắng mỏ, đá vài cách. Lời nói thê lương như vậy, Chu Diễm vẫn nói với nụ cười, hắn dường như lúc nào cũng có một biểu cảm như vậy, không buồn không giận, nhưng càng khiến người ta sợ hãi. Nàng sớm muốn tìm đường tái giá, đương nhiên tình có thể tha thứ. Eo bị hắn kìm kẹp, khoảng cách giữa hai người dần bị thu hẹp, trời thu se lạnh, dù qua mấy lớp áo cũng không ngăn được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Ta không trách nàng, môi mỏng kề bên tai thì thầm bốn chữ, nóng đến mức làm ta giật mình. Cách chương.